Truyện đa mỹ, bác sĩ phó, em thầm mến anh. Bệnh viện xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng có liên quan tới hắn, nhưng Phó Tinh Hạ lại điềm nhiên như không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm dẫn các bác sĩ thực tập đi kiểm tra phòng, xem bệnh án, sắp xếp phẫu thuật, sau đó tự tiến hành hai ca mổ. Từ sau khi thăng lên làm chủ nhiệm khoa, hắn có một phòng làm việc trước trọng trại. Kết hợp với phòng nghỉ, Phó Tinh Hạ tranh thủ nghỉ trưa mà thay quần áo, lái xe về nhà. Phóng viên vẫn chưa đi, có phóng viên nhìn thấy xe hắn, nhưng không ai dám đến giơ mic phỏng vấn. Đa thế còn chủ động nhường đường ra. Cấp trên nói, bọn họ đi đưa tin, tuyệt đối không được, kéo Phó Tinh Hạ vào cuộc. Hầu hết phóng viên ở đây đều ở kênh tin tức xã hội, mọi người đều quen biết nhau. Lúc này nhìn mọi người xung quanh đều đợi xe bác sĩ Phó đi mới phản ứng. Trong lòng mỗi người đều hiểu, bác sĩ Phó này chỉ sợ phía sau có người chống lưng, không dây vào được. Phó Tinh Hạ lại chẳng quan tâm đến việc này, hắn đọc thoáng qua tin tức rồi bỏ đó, dù có liên quan đến hắn hay không, dường như hắn cũng chẳng bận lòng. Lúc này nhân vật nghe nói đứng sau chống lưng khó dây vào của bác sĩ Phó, xếp lầm, là đang lúi húi nấu cơm trong phòng bếp. Khoảng thời gian này, trong cậu có vẻ rất thích nấu nướng, bởi vì bác sĩ Phó thích ăn cơm do cậu nấu, lần nào ăn cũng khen một câu. Mới đầu Phó Tinh Hạ nghĩ cứ để Lâm Thiên nấu suốt cũng không hay, nhưng sau khi ăn cơm do cậu nấu đã tập thành thói quen, đến giờ ăn cơm ngoài hắn lại thấy không hợp. Trưa nào hắn cũng về nhà, bởi vì trong nhà có người nấu cơm ngon đợi hắn quay về. Các đồng nghiệp cùng khoa đều lấy làm tò mò, không phải trước đây trưa nào bác sĩ Phó cũng ở lại viện hay sao, sao giờ đây lại thay đổi như thế này. Chuyện của bác sĩ Đàm nhanh chóng lắng xuống, ông ta bị bệnh viện Hữu Thị đuổi việc. Cũng vì vậy mà bác sĩ Phó lại bận bù đầu lên. Không ngờ là bệnh viện không những không bị liên lụy mà trái lại có nhiều người nghe danh mà đến đây. Tất cả đều đến tìm Phó Tinh Hà. Nhất thời bác sĩ Phó bận tối mày tối mặt, buổi trưa cũng chẳng thể về nhà, tiến hành hết ca mổ này đến ca mổ khác. Nhưng dường như hắn không biết mệt, lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo hưng phấn. Lâm Thiên đến tìm hắn, còn phải xếp hàng chờ. Anh trầu chỉ ngồi đợi băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, bởi vì bác sĩ Phó bận trộn như vậy, hoàn toàn vì anh gây ra. Nguyên văn cầu của Lâm Thiên là, làm thế nào thì làm, chỉ cần không liên lụy đến bệnh viện, nhất là không được liên lụy đến bác sĩ Phó là được rồi. Mới đầu, tình hình vẫn phát triển theo dự tính, nhưng bên tin tức hiểu lầm ý anh, họ tân bốc Phó Tinh Hạ, từ ngữ bay bổng như muốn bay ra khỏi mặt bão. Lâm Thiên đội mũ lưỡi trai, ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Gần đây, cậu đang đầu tư vào một công ty game, công ty kia đang nghiên cứu công nghệ chiếu hình 3D ngay trong không khí. Trước khi ra mắt trò chơi, Lâm Thiên được mời tham gia. Cậu ngồi chơi, cuộc hội thoại của hai cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh trôi vào tai cậu. Chị còn trẻ như vậy, không già cũng không béo, nhưng sao ảnh không có hứng thú gì với chị? Lâm Thiên len lén nhìn qua, người nói là một cô gái mặc quần dài. Cô gái mặc váy ngắn ngồi bên cạnh nói, chị à, chắc chắn nguyên nhân không phải tại chị. Trong chị quyến rũ thế kia, làm ấy biết bao nhiêu người đeo đuổi. Sao anh trẻ lại không có ham muốn chứ? Chị biết đâu, anh bận tối mặt tối mũi. Chị mặc đồ lót tịnh thú quyến rũ ảnh, ảnh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Liệu có phải anh trẻ có bệnh sinh lý gì không? Ảnh không có bệnh, chỉ là ham muốn không mạnh mà thôi. Em chỉ cho chị một chiêu này nè. Chị nấu mấy món ngon đồ bổ cho ảnh ăn. Ăn xong hỏa khí xung thiên, củi khô bốc lửa. Nghe tới đây, vành tai đang vĩnh tích lên của Lâm Thiên cập xuống. Cách này hay ghê. Ôi, cậu kích động quá. Phó Tinh Hạ phẫu thuật xong đi ra thì trông thấy cậu. Hắn dẫn Lâm Thiên đi đến phòng làm việc của mình. Công việc của em rảnh lắm à? Cũng không rảnh lắm. Lâm Thiên theo hắn vào phòng chủ nhiệm. Chỉ là hơi hơi rảnh mà thôi. Phó Tinh Hạ mở cửa phòng nghỉ ra, nói với cậu, lát nữa anh phải kiểm tra phòng, tối phải trực ban. Hắn vừa nói vừa cởi quần áo, làm phẫu thuật xong cả người mướt mồ hôi. Lưng và vai hắn rất trọng, lúc cởi áo ra sau lưng có một rãnh sâu. Ở giữa mồ hôi chảy ròng, Lâm Thiên chồng chồng nhìn bóng lưng hắn khẽ nuốt nước miếng. Hắn khom lưng bắt đầu cởi quần, ở eo hắn có lỗ hõm xuống, quần lót cũng hơi ướt, ướt vị mồ hôi. Lâm Thiên nhớ đến áo lót mà bác sĩ Phó cởi ra vắt trên tay vịn chạy bộ ấy. Cậu muốn ôm hắn quá. Nghĩ vậy thôi, cậu liền làm thật. Cậu đi tới, ôm lấy Phó Tinh Hà phía sau. Bác sĩ Phó đội mũ phẫu thuật mấy canh giờ, ngay cả tóc cũng ướt trượt mồ hôi. Lâm Thiên hít hà. Phó Tinh Hà vừa vỗ tay cậu, buồn cười nói, này, người anh toàn mồ hôi đấy. Em thích thế. Cậu hôn lên cổ Phó Tinh Hà. Mấy phút sau, Phó Tinh Hà kéo cậu ra. Anh thay quần áo, về nhà rồi hôn sau. Lâm Thiên lưu luyến buông hắn ra, thầm nghĩ lát nữa cậu sẽ đi mua thật nhiều thuốc bổ để cho bác sĩ Phó ăn. Điều kiện phòng làm việc của bác sĩ Phó rất tốt, là một căn phòng lớn, hơn nữa còn là phòng sàn gỗ, bàn làm việc lớn đến mức có thể giấu người ở dưới, ngay cả máy tính cũng là hàng Apple. Phòng nghỉ ngơi cũng trọng, giường lớn hơn giường bệnh một chút, còn có một chiếc sofa đùi, có bàn nhỏ, cây nước nóng lạnh và tủ tivi. Tủ tivi quay về phía giường, trên đó có một chiếc tivi LCD 39 inch. Lần sau em tới thì cứ qua phòng này mà nghỉ, đừng ngồi đợi ở ngoài. Lâm Thiên không nói. Em muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi phẫu thuật xong. Cậu biết Phó Tinh Hà thường xuyên phải thực hiện những ca phẫu thuật mạo hiểm, cho nên không phải lần nào Phó Tinh Hà cũng có thể thành công, cũng sẽ có lúc hắn gặp thất bại. Lúc đi ra hắn biết đối mặt thế nào với sự chất vấn và những tiếng gào khóc của người nhà bệnh nhân đây. Phó Tinh Hà xoa xoa đầu cậu. Em bám người thật đấy. Lâm Thiên nhìn vẻ mặt hắn, thấy ý cưng chịu mơ hồ, thế là hùng hồn nói, em chỉ bám anh thôi. Đó giờ cậu không phải người thích bám lấy người ta. Lúc còn bé không ai yêu thương quan tâm cậu, cậu lại không khiến người nhà phải lo lắng bao giờ, lúc nào cũng ngoan ngoãn đọc sách, dường như không cần ai trông nom. Mỗi lần Tân Vận Lam Hạng Hải nhớ đến hỏi thăm Bảo Mẫu, Bảo Mẫu chỉ nói tiểu thiếu gia đọc sách cả buổi chiều. Thực ra Bảo Mẫu toàn là ở phòng ngủ, có lẽ là mãi xem phim, nói chung rất ít khi để ý đến Lâm Thiên, chỉ lo việc của mình. Có lần Lâm Thiên đọc sách cảm thấy khát nước, lúc cậu đi lấy nước thì bị ngã cầu thang xuống, cậu gọi hồi lâu mà chẳng có ai đáp lời. Khi đó Bảo Mẫu đi ra ngoài chơi, mãi đến khi nghĩ chắc tiểu thiếu gia đọc sách xong mới quay về. Vừa về thì trông thấy Lâm Thiên nằm dưới cầu thang, bà sợ hãi, sợ bị trách mắng, hỏi cậu có sao không. Lâm Thiên nói không làm sao, hình như chân bị gãy xương. Tân Vận và Lâm Hằng Hải nghe chuyện liền đổi Bảo Mẫu cho cậu. Bọn họ không ở trong nhà nội mà ở biệt thự ngoài, nhưng ngày nào cũng đi không về, để con trai một mình ở nhà. Ca đêm của bác sĩ không giống những người khác, có đôi khi Lâm Thiên bận rộn làm việc ở công ty đến tận 2-3 giờ đêm, nhưng bác sĩ phải bận rộn đến 7-8 giờ mới tan tầm ca đêm. Đêm khuya, Lâm Thiên gọi điện thoại bảo Lão Ngô mua một chút cháo tới trong phòng nghỉ của bác sĩ Phó ăn đêm. Phó Tinh Hạ bảo cậu chạy ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Thiên không chịu đi, nằm tiếp ở trên sofa trong phòng nghỉ. Tới nửa đêm, Phó Tinh Hạ bế cậu lên giường. Mãi tới 8 giờ sáng tan tầm mới gọi cậu dậy. Giờ hắn là chủ nhiệm khoa, có nhiều nhiệm vụ, nghiên cứu khác, cho nên công việc tự do hơn trước đây, không cần phải trực ca với cường độ cao như trước. Nhưng bởi vì dạo gần đây, bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân, nên Phó Tinh Hạ mới bận rộn như vậy. Dạo gần đây có mấy hội thảo nghiên cứu muốn hắn tham gia, cho nên sắp đến hắn cũng phải đi cộng tác. Chuyện này hắn vẫn chưa nói cho Lâm Thiên. Phó Tinh Hà nghĩ đến cha mẹ mình, cha mẹ hắn đều là nhà vật lý học, một người nghiên cứu vật lý hạt nhân, một người nghiên cứu thiên thể. Năm đó họ cùng làm việc trong trạm phóng vệ tinh, bởi vì có hứng thú với nhau nên cùng kết hôn. So với vợ chồng, họ giống như tri kỷ hơn. Sau đó mẹ Phó Tinh Hà chuyển đến viện học nghiên cứu quốc gia làm viện sĩ. Hai vợ chồng qua năm suốt tháng xa cách nhau, hơn nữa bà Phó còn thường xuyên phải ra nước ngoài tham dự hội thảo nghiên cứu thảo luận, nghiên cứu vệ tinh, phi thuyền vũ trụ. Dẫu có vậy, cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn bền vững. Nhưng Lâm Thiên bám lấy hắn như vậy, Phó Tinh Hà có phần không chắc chắn. Ôi, sao em lại mất ngủ rồi? Lâm Thiên ngáp dài, trên mặt còn lằn dấu hồng do ngủ đè, bởi vì ngáp mà chảy nước mắt. Cậu lấy mu bàn tay dụi dụi, nhìn về phía bác sĩ Phó. Anh có mệt không? Không mệt, quen rồi. Phó Tinh Hà lấy giày dưới giường ra, đi vào giúp cậu. Mặt Lâm Thiên ửng hồng. Để em tự đi. Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu. Anh giúp em cởi giày với tất cha mà. Lâm Thiên đáp bằng giọng mũi. Cậu vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói nghe rất đáng yêu. Hành động vô thức cũng đáng yêu nốt. Lâm Thiên vươn tay ra, vòng qua cổ hắn, rồi ôm hắn một lúc lâu. Phó Tinh Hà nhẹ vỗ lưng cậu, thấp giọng nói, chúng ta về nhà thôi. Lâm Thiên liền dạ bằng âm mũi, bác sĩ Phó, anh tốt quá. Cậu chỉ dám bám lấy hắn như vậy trong phòng nghỉ thôi. Đến khi ra ngoài, bên ngoài toàn là người với người, Lâm Thiên không dám bám lấy hắn, sợ gây phiền phức cho công việc của Phó Tinh Hà, nên cậu chỉ sóng vai cùng hắn ra khỏi bệnh viện. Ăn sáng xong, Phó Tinh Hà tắm xong liền lên giường ngủ bù. Sau ca trực đêm, hắn có thể nghỉ ngơi cả ngày. Tối hôm qua, Lâm Thiên không cẩn thận ngủ thiếp đi trên sofa, rồi được bác sĩ Phó bế lên giường, nhưng Lâm Thiên chẳng nhớ gì cả. Giường ở phòng nghỉ, nằm chẳng khác nào giường bệnh là bao. Nằm không tính là thoải mái, Lâm Thiên có thử một chút, không gây ra tiếng động, rất thích hợp làm việc. Nhân lúc bác sĩ Phó ngủ, Lâm Thiên đến siêu thị mua một vài thức ăn đậm bổ. Cậu còn đến hiệu thuốc đông y, mua một vài loại dược liệu. Thậm chí, cậu còn cẩn thận gọi điện thoại hỏi thầy thuốc tổ, hỏi cách nấu, thập toàn đại bổ thang. Cướp máy xong, thầy thuốc tổ mới nhớ. Ông quên dặn, Lâm Thiên, canh quá bổ như vậy không nên uống nhiều. Người bình thường uống nửa bát là đủ rồi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cơ thể cứng mãi không mềm, không tốt cho thân thể, ăn một bữa đủ cứng tròn một ngày, mệt nhoài cả nửa năm. Ông đang định gọi điện thoại nhắc Lâm Thiền thì bị vợ gọi xuống phòng bếp. Thế là thầy thuốc tô quên bén mất chuyện này. Lâm Thiền đi mua đồ, cái gì tốt cậu cũng mua hết. Cái dược liệu cũng vậy, tất cả đều là đồ đại bổ. Cậu lấy nồi đất ra để ninh canh thuốc. Phòng bếp tỏa ra mùi dược thảo kỳ lạ. Phó Tinh Hà liếc nhìn phòng bếp mấy cái, đinh ninh rằng Lâm Thiên đang thử nấu món gì mới. Lâm Thiên nấu nước cốt, sau đó cho bánh bao gạch cua vào nồi hấp. Phó Tinh Hà cảm thấy canh bánh bao gạch cua này có vị khang khác với vị hắn thường ăn, dường như có vị thuốc đồng y, nhưng hắn chẳng thắc mắc lấy nữa, cậu vẫn ăn hết cả nồi bánh bao. Hắn còn uống hai bát canh có vị lạ lạ. Lâm Thiên nhiệt tình hỏi hắn có muốn uống thêm một bát nữa không? Trong mắt anh không giấu nổi tia nhịn thấp thởm lo âu. Phó Tinh Hà thu hết vào tầm mắt. Ăn xong được mấy phút, lúc này hắn mới nhận ra có gì đó bất thường. Lâm Thiên trón trán bước một hai bước tới. Bác sĩ Phó, anh có muốn tắm không? Phó Tinh Hà châu mày đoạn đứng dậy, thức ăn vừa được ăn chưa kịp tiêu hóa, dường như có tác dụng kỳ diệu gì, giống như nuốt phải than, nó rực cháy trong bụng hắn. Lâm Thiên, em bỏ gì vào canh vậy? Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Lâm Thiên, hơi lạnh bắt đầu lan ra khắp phòng. Lâm Thiên ngạc nhiên, bác sĩ Phó phát hiện ra luôn rồi sao? Là thuốc đông y ạ. Phó Tinh Hà nhìn chằm chằm như vậy, cậu chẳng dám ngóc đầu lên, ánh mắt bám trịch xuống sàn nhà, nhỏ giọng nói, phín trầu, phín hù, máu hù. Chân mày Phó Tinh Hà càng nhíu chặt hơn. Nếu nấu canh theo cách của Lâm Thiên, đun một ngày liệu phát hỏa đến nhường nào, hắn có thể biết rõ. Hắn còn uống mấy bát liền. Lâm Thiên giống như cậu bé làm sai, cúi gầm đầu không nói gì. Phó Tinh Hà thấy cậu nắm chặt tay dưới sự khô nóng, hơi lạnh dần tản ra. Hắn nghĩ nếu người làm chuyện này không phải Lâm Thiên, có lẽ hắn đã tống ra ngoài từ lâu rồi. Mấy phút sau, Lâm Thiên không kiềm chế được, ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói đầy lo lắng. Anh tức à, bác sĩ Phó? Không đâu. Giọng Phó Tinh Hà trở nên trầm thấp, hơi thở nặng nề, phản ứng cơ thể mạnh đến mức hắn không thể kiềm chế. Bờ mi Lâm Thiên run rẩy. Anh đừng giận em nhé. Cậu không ngờ canh lại có tác dụng mạnh như vậy, nên không ngừng nhận lỗi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em có được không? Nếu anh không muốn làm, trước ta vào phòng tắm, em có thể dùng miệng. Cậu cắn môi, vươn tay khẽ chạm vào Phó Tinh Hà. Vừa mới chạm vào, Lâm Thiên đã bị nhiệt độ trên cơ thể hắn làm cho bỏng rát. Trên người Phó Tinh Hà tỏa ra khí chất, cấm kẻ khác đến gần, vẻ mặt ẩn nhẫn, dường như không muốn bất cứ ai đụng vào người hắn. Lâm Thiên chạm tay vào bỏng rát như vậy, cậu lấy hết dũng khí, sờ hạ thân hắn cách một lớp quần áo. Phó Tinh Hà nắm lấy tay cậu. Lâm Thiên. Yết hầu hắn cuộn lên, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ hồng của Lâm Thiên. Em không nên bỏ thuốc cho anh. Lâm Thiên không kiềm chế được mà mím môi, miệng lại lẩm bẩm nói xin lỗi. Phó Tinh Hà túm lấy cậu, kéo cậu đi đến trước mặt mình. Hắn ngồi trên ghế sofa, cả người cứng căng, như có hơi nóng muốn bụng cháy. Phó Tinh Hà ghé vào tai cậu khàn giọng nói, anh có thể làm chết em đấy. Gương mặt Lâm Thiên nóng bừng lên. Bác sĩ Phó, anh... có giọt mồ hôi chảy từ trên thái dương của Phó Tinh Hà xuống áo. Hắn dùng rất nhiều sức để túm lấy cánh tay Lâm Thiện, cầm cứng căng, cởi quần giúp anh. Lúc ở nhà, hắn thường mặc đồ trọng trải rất dễ cởi. Lâm Thiện từ từ vươn tay xuống eo hắn. Trong lòng vẫn cảm thấy thật khó tin. Bác sĩ Phó nói muốn làm chết cậu. Lâm Thiện kích động muốn bổ nhào tới, so với bác sĩ Phó cậu càng giống như sói đói hơn. Lúc cởi quần giúp bác sĩ Phó, mới đầu Lâm Thiên còn tự tốn, sau đó không kiềm chế được kích động. Phó Tinh Hạ chẳng làm gì cả, mặc cho Lâm Thiên tuột quần mình xuống mắt cá chân. Sau đó, cậu giúp hắn cởi áo. Có cần cởi quần lót không ạ? Cậu nuốt nước miếng cái ực. Phó Tinh Hạ gật đầu nói. Không cởi, anh làm em thế nào đây? Giọng nói của hắn hết sức bình tĩnh, không khác gì lúc bình thường, giọng điệu trầm thấp, chẳng có mấy ôn độ. Chỉ nghe giọng hắn thôi mà Lâm Thiên đã không kiềm chế được rồi. Hơn nữa bác sĩ Phó lại nói như vậy, làm tai Lâm Thiên đỏ ửng lên. Cậu từ từ cởi quần lót của Phó Tinh Hà xuống, cúi đầu nhìn qua, cuối cùng lại chẳng thể dời mắt. Phó Tinh Hà dựa người trên sofa nhìn Lâm Thiên đăm đăm. Em cởi quần áo ra đi. Lâm Thiên nhẹ giọng vâng một tiếng, sau đó đứng trước mặt hắn cởi quần áo. Cậu bé ở tầng trên lại chăm chỉ luyện kéo đàn. Dáng người Lâm Thiên dong dỏng cao, thuộc kiểu đánh lửa mắt nhìn. Lúc mặc quần áo thật trông có vẻ gầy, nhưng cởi ra lại có cơ bắp. Còn bác sĩ Phó dù không cởi quần áo cũng rất có cơ bắp. Tuy rằng hai người họ cao xem nhậu, cân nặng cũng không mấy khác biệt, nhưng đúng là thể trạng rất khác nhau. Phó Tinh Hà nheo mắt lại nhìn cậu đăm đăm. Lâm Thiên hơi ngượng ngùng, tuy rằng cậu đã sợ qua nơi đó của bác sĩ Phó còn ăn rồi nữa, mà bác sĩ Phó cũng từng giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý rất nhiều lần, nhưng nhìn thẳng nhau như vậy vẫn là lần đầu tiên. Phòng khách sáng đèn, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu Lâm Thiên, chiếu xuống trên thân thể cậu. Lâm Thiên đứng một lúc, phát hiện bác sĩ Phó nhìn cậu không nói gì. Chẳng có vẻ gì là muốn làm chết cậu cả. Cậu sốt ruột nói, chúng ta làm ở phòng khách à? Hay là qua phòng tắm? Hay là lên trên giường? Lâm Thiên nói mấy địa bàn hoạt động ra. Sáng nay cậu đã tưởng tượng trong đầu, nào là kệ bếp, nào là bàn làm việc trong thư phòng, nào là ngoài ban công, nào là bên tủ lạnh. Cậu cảm giác hình như mình vừa để lộ gì đó, bèn không dám nhiều lời. Chị nói, để em đi lấy mấy thứ đã mua. Cậu trần truồng chạy vào phòng ngủ tìm bao và dầu bôi trơn. Lúc ở nhà cậu từng dùng thử dầu bôi trơn, cậu dùng tay tự nới rộng, thoáng cái đã ướt nhẹp. Thấy bác sĩ Phó vẫn chưa vào, Lâm Thiên trốn trong phòng để quần áo, đưa lưng về phía gương mà tự mở rộng cho mình. Cậu không có kinh nghiệm gì cả, nên chỉ có thể dùng dầu bôi trơn nới lỏng mấy phút, ngón tay đi vào là một chuyện, nhưng cái đó của bác sĩ Phó nó... Lâm Thiên cắn chặt môi, trong lòng rõ là nôn nóng, nhưng không sợ một chút nào. Cậu chẳng sợ mình sẽ bị đâm đến là đầu, mà ngược lại nghĩ to như vậy nhất định sẽ rất sướng. Cậu nuốt nước miếng cái ực, nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ Phó đều đều bước tới. Lâm Thiên đi ra khỏi phòng để quần áo, sau đó ngồi xuống bên giường. Thế là Phó Tinh Hà cứ như vậy làm cậu suốt cả đêm, nửa đêm mới nhập nhèm vào giấc ngủ. Eo Lâm Thiên không hề mỏi, Phó Tinh Hà bắn vào bao, sau đó lại đổi rất nhiều bao, lần nào cũng làm cậu sướng muốn lên tiền. Lúc này cậu mới hiểu cái chuyện làm tình này chỉ nên làm với người mình yêu. Sau đó Phó Tinh Hà vẫn phải đi làm. Mới sáng sớm Lâm Thiên đã tỉnh dậy. Cậu nhận ra Phó Tinh Hạ đã chào cờ buổi sáng rồi. Lâm Thiên bèn chui vào trong chăn, liếm hắn một lúc lâu. Hôm qua hai người làm lâu như vậy, nơi đó vẫn còn nới lỏng. Lâm Thiên bôi chân rồi ngồi xuống. Cậu không mang bao giúp bác sĩ Phó, đỡ eo hắn mà bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Phó Tinh Hạ tỉnh giấc, Lâm Thiên xấu hổ nhỏ giọng chào buổi sáng. Trưa nay, em ăn cơm đến bệnh viện cho anh nhé. Em thử giường ở phòng nghỉ của anh rồi, không phát ra tiếng đâu. Hắn liếc nhìn điện thoại, thấy đã không còn sớm. Lâm Thiên, anh muộn rồi. Lâm Thiên chớp chớp mắt, còn nửa tiếng nữa cơ mà. Em nghĩ đủ à? Hắn ngồi dậy, nắm hông Lâm Thiên, bế cậu đi đến phòng vệ sinh. Hắn đặt Lâm Thiên lên bồn rửa, vừa làm vừa bôi kem đánh răng vào bàn chải bằng điện. Lâm Thiên vắt chân lên eo hắn, bàn tay quàng qua người hắn. Bàn chải đánh răng phát ra tiếng ù ù, mùi bạc hà lan ra trong khoang miệng Phó Tinh Hà. Động tác của hắn rất thảnh thời, khác hoàn toàn với tốc độ luồn động dưới eo. Hai người quấn lấy nhau trong phòng tắm gần chục phút, lúc này Lâm Thiên mới nghĩ đến chuyện làm bữa sáng. Cậu không mặc gì, đeo tạp dề lên bắt đầu nấu cháo. Phó Tinh Hà mặc quần áo tử tế vào phòng bếp, thấy cậu như vậy lại kéo khóa quần xuống ôm lấy cậu từ phía sau. Phó Tinh Hà không trễ trà mà đâm thẳng vào. Lâm Thiên chống tay xuống bệ, thấy đã sắp muộn rồi, lúc này Phó Tinh Hà mới lấy chiếc áo tròn dài treo trên nóc xuống, kéo khóa quần lên cài khuy cẩn thận. Nơi đó của hắn vẫn cứng căng, chỉ có thể dùng áo tròn để che. Lâm Thiên sợ hắn khó chịu còn muốn đi cùng. Anh lái xe em đi, xe em trọng, em cúi xuống dùng miệng giúp anh, không ai biết đâu. Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu chỉ đeo mũi tạp dề trên cổ, hắn cầm chìa khóa xe. Không cần đâu, hắn sắp buồn đến nơi rồi, đi từ nhà đến viện cần 10 phút, đến nơi phải kiểm tra phòng xem bệnh án, hắn không có thời gian để mây mưa cùng với Lâm Thiên trong phòng nghỉ. Lâm Thiên bị từ chối chỉ có thể ở nhà tự tìm vui. Công ty không nhiều việc, cậu giao toàn quyền cho Đại Cương. 9 giờ hơn, Tân Vân gọi điện thoại tới, cậu vừa bắt máy đã bị mắng xối xả. Tân Vận là người Hồng Kông, lúc bắn người dùng tiếng Quảng Đông, bà bắn một trang dài chẳng nghỉ ngơi. Mắng trắng chê xong bà mới ngừng. Mày không tới công ty, mà đi đâu hả? Đi tìm bạn gái à? Anh họ mày nói mấy tháng này, mày chỉ đến công ty mấy lần? Mày đủ lông đủ cánh rồi hả? Lâm Thiên, mẹ nói rồi, mày phải thừa kế công ty này. Mày cứ bỏ bê như vậy, anh họ mày cướp thì làm sao? Mày để bọn nó treo lên đầu trên cổ của mày thế hả? Mày muốn chọc mẹ mày tức chết mới chịu hả? Giọng bà lanh lảnh, qua điện thoại nghe như muốn khóc. Lâm Thiên nghe thấy tiếng Lâm Hằng Hải qua điện thoại, ông an ủi Tần Vận. Vợ à, em đừng giận mà, em đang mang thai đấy. Em tức cái thằng nhóc kia làm gì, đưa điện thoại cho anh, để anh nói chuyện với nó. Lâm Hằng Hải nhận lấy điện thoại, ông đi đến chỗ vắng người, giọng dịu dàng hơn Tần Vận một chút, nhưng vẫn giữ ý ấy. Con không biết mẹ con đang có em bé à, con muốn chọc bãi tức chết à? Không đến công ty mà làm gì, đi yêu đương hả? Dẫn về cha mắt đi, không thì để bố sắp xếp cho con. Ông giọng điệu khuyên bảo, con ấy được tốn công sức yêu đương làm gì? Đám con gái bây giờ, dễ dỗ lắm, mỗi tháng con cho nó ít tiền tiêu vặt. Dù như vụ thư ký ấy, đừng tốn thời gian vào đó, công việc quan trọng hơn. Ba con không có tài cán gì, ông nội lại thích con như vậy, dạo này ông yếu rồi, không còn được như trước nữa. Là người tiến nửa bước vào quan tài rồi, giờ là lúc then chốt đấy. Ông khuyên đi khuyên lại Lâm Thiên, nghe mà diện vô biểu tình, thậm chí trong lòng của cậu còn kích động muốn khơm ao với Lâm Hạng Hải. Nhưng cậu sợ Tần Vận nghe được sẽ động thai. Ông nội Lâm Thiên là một người tài ba, cuộc đời của ông có thể coi là truyền kỳ. Số tài sản của ông lớn đến ngạc nhiên, là một trong những người giàu có nhất Trung Quốc. Hơn 10 năm trước ông nằm trong top 100, mấy năm trước còn được lên trang tạp chí lớn. Ngoài tập đoàn Anh Thái chuyên về mảnh bất động sản ra, dưới trướng Lâm Anh Thái còn có một sòng bạc gia đình. Chỉ với sòng bạc kia, mọi người đã đủ hiểu số tài sản thực của ông còn nhiều hơn bề nổi gấp mấy lần. Dù sao thì sòng bạc cũng là nơi tốt nhất để rửa tiền, cho nên đây mới là nguyên nhân khiến người ngoài gọi ông là đại gia ngầm. Ngoài sòng bạc ra, còn có khách sạn, công ty bảo an, cái gì kiếm được tiền ông đều đầu tư vào. Những người làm ăn cùng năm ấy đều không dám nghĩ dám làm, và có tầm nhìn xa như ông, người làm ăn cần phải bạo dạn, không sợ thất bại, mà ông chính là người như vậy. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, có những lúc làm ăn thất bại, ông nợ ngân hàng hàng tỷ đô la, sau đó lại đông sơn tái khởi. Nên mới có ngày hôm nay, ngoài việc kiếm tiền ra, ông còn con đàn cháu đóng, có thể biểu đạt tiêu chuẩn nhân sinh doanh gia. Ông lấy mấy người vợ, có 4 con trai, 1 con gái, 4 đứa cháu trai nội, 1 đứa cháu gái, còn có 1 đứa cháu ngoại, đến bây giờ cũng đã có vài đứa chắc. Bên ngoài đồn ông còn có con riêng. Mỗi lần Tết đến xuân về, cả nhà phải chia ra gọi 2 mâm. Lâm Thiên trọ trạc là người ưu tú nhất, lúc ở thương trường sắc phạt quyết đoán, lại có mắt nhịn. Ông nội luôn nói Lâm Thiên rất can đảm, có dạ tâm, không sợ thất bại, cho nên rất thích cậu. Bởi vậy mà Lâm Hằng Hải vô cùng tự hào.

sợ lo cậu đứng chờ, nên kêu bác sĩ thực tập đến nói với cậu một tiếng. Bác sĩ thực tập đi rồi, Lâm Thiên đứng ngẩn người trong phòng làm việc của hắn. Cậu đi vào phòng ngủ, thấy trên bàn tròn có dán cờ nâu, là nét chữ quen thuộc của Phó Tinh Hạ. Hắn bảo Lâm Thiên đứng chờ, cứ ăn cơm trước, hoặc cứ ngủ một giấc. Lâm Thiên chăm chú nhìn nét chữ của hắn, sau đó cậu cẩn thận gặp tờ giấy lại cất vào trong túi áo. Cậu thích Phó Tinh Hạ, thích nét chữ của hắn, cái gì cũng thích cả. Lâm Thiên đi ra khỏi phòng nghỉ, đi đến trước bàn làm việc của Phó Tinh Hạ. Phía sau bàn làm việc có treo một bức tranh lớn, là bức tranh cảnh nội thất kiểu Mỹ, còn có mấy đồ như mô hình quả địa cầu. Đây là những thứ của chủ nhiệm Lôi trước đó ưa thích. Lâm Thiên ngồi trên chiếc ghế làm việc của hắn, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn làm việc. Chiếc bàn này được thiết kế rất tinh xảo, bên cạnh có ngăn kéo, ở giữa trống trơn, chỉ có một tấm gỗ che phía sau, không gian dưới đó rất rộng rãi. Lâm Thiên thử chui vào. Dưới thân hình cao lớn của anh thì chui xuống đây có hơi chật chội, nhưng vẫn tạm ngồi được. Lâm Thiên đang định đi ra thì nghe tiếng bước chân quen thuộc của bác sĩ Phó, hơn nữa còn có tiếng bước chân của người khác, thế là cậu vội vàng trốn vào trong. Phó Tinh Hà đi vòng ra phía sau bàn làm việc rồi ngồi xuống. Hắn cứ đinh ninh Lâm Thiên đang nghỉ ngơi ở trong phòng trong, ngồi xuống rồi mới biết cậu đang trốn dưới này. Nhất thời nét mặt Phó Tinh Hà có vẻ kỳ quái. Bác sĩ nội trú theo hắn vào phòng cũng nhận ra nét mặt hắn bất thường. Anh ta nhìn xuống gầm bàn, dưới đó có gì vậy nhỉ? Chủ nhiệm, nói tiếp đi. Giọng hắn rất bình tĩnh. Bệnh nhân mà em theo mấy hôm nay, anh ta hút thuốc 20 năm. Hút thuốc ảnh hưởng đến sức nén của tế bào mẫu, rất có thể ca phẫu thuật sẽ thất bại. Chân của Phó Tinh Hà áp sát vào người anh. Lâm Thiên ngước đầu lên, liền thấy đũng quần của Phó Tinh Hà đối mặt với mình. Nhưng hắn mặc áo blue, không nhìn ra thứ gì. Lâm Thiên có hơi tò mò, vén vén áo blue của hắn lên chui vào. Bác sĩ Phó khẽ ho một tiếng, bác sĩ nội trú sợ hãi im bặt. Cậu nói tiếp đi. Phó Tinh Hà nói. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công của ca phẫu thuật. Tôi cũng đã nói với ông ấy. Nhưng ông ấy nghiện thuốc, toàn lén hút thuốc sau lưng bác sĩ và y tá. Dưới blue trắng, Lâm Thiên kéo khóa quần của Phó Tinh Hà, cậu vùi mặt vào đó. Phó Tinh Hà nắm chặt cây bút trên bàn, khẽ châu mày lại. Bác sĩ nội trú sợ hãi không dám nói gì. Phó Tinh Hà ẩn nhẫn châu mày lại. Cậu đi nói rõ với người nhà bệnh nhân, phẫu thuật là chuyện lớn, không qua loa được. Vâng. Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút. Giọng hắn trầm thấp bình tĩnh, nhưng trong vẻ mặt như đang tức giận thì phải. Trông giống như đang cố chịu đựng gì đó. Đợi bác sĩ nội trú đi rồi, Phó Tinh Hà mới vén áo blue lên. Chơi đủ chưa hả? Lâm Thiên nắm nơi đó mà liếm môi, bộ dáng giống như đang ăn kem què. Cậu vô tội ngước mắt lên nhìn hắn chăm chú. Em chưa ăn trưa, đói ơi là đói. Đừng đùa nữa mà. Phó Tinh Hà bất đắc dĩ xoa đầu cậu. Nhưng anh còn chưa cứng mà. Phó Tinh Hà dời ghế làm việc, chưa chỗ cho cậu đi ra. Lâm Thiên, cuối tuần này anh phải đi công tác. Phó Tinh Hà kéo khó quần lên, đi đến phía phòng nghỉ. Anh phải đi nửa tháng. Lúc anh không ở đây, em có thể về nhà. Ờ. Lâm Thiên đờ người ra, lập tức đuổi theo hắn. Anh phải đi à? Ừ, đi công tác, nửa tháng, tham gia buổi thảo luận và nghiên cứu. Hắn châu mày, dựa vào chiếc sofa đôi trong phòng nghỉ. Lâm Thiên đi đến ngồi bên cạnh hắn. Em muốn đi với anh. Phó Tinh Hà xoa đầu. Em không xa anh được đâu. Lâm Thiên dựa đầu vào cánh tay hắn, giọng nghe như nũng nịu. Bác sĩ Phó, em đi với anh có được không? Anh đi tham dự hội nghị, chứ không phải đi chơi. Nếu em muốn ở với anh, thì phải làm quen với chuyện này. Thái độ hắn cương quyết, nếu Lâm Thiên cứ bám theo hắn, hắn không thể chuyên chú làm việc được. Em sẽ cố gắng. Lâm Thiên nghiêng đầu. Bác sĩ Phó, sáng nay anh vừa đi, em đã thấy nhớ anh rồi. Thật ra cũng giống như ba đôi tình nhân trong lúc yêu đương cuồng nhiệt khác. Nhưng Lâm Thiên bám lấy hắn hiển nhiên không phải vì đang yêu đương nồng nhiệt. Em không muốn xa anh. Nửa tháng thì quá lâu, em không chịu được. Nhưng em sẽ cố gắng, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh. Nếu em nhớ anh, chúng ta có thể video call được không? Nãy giờ Phó Tinh Hà vẫn luôn xoa đầu cậu,

ngay cả Vũ Hán. Anh ta cũng từng tới, đây là một thành phố mới phát triển, người ở Cục Y tế và Hiệp hội Y khoa. Đối xử khá là khách khí. Với các bác sĩ từ thành phố khác tới, có lẽ đối đãi với chủ nhiệm khoa sẽ tốt hơn. Nhưng bọn họ thì chưa chắc, bọn họ đi công tác theo, nói trắng ra là đi du lịch Vũ Hán mà thôi. Người của Hiệp hội Y tế thường chẳng quan tâm họ ăn ngủ nghỉ như thế nào. Thế nhưng lần này, nào là ngồi khoang thương gia, nào là khách sạn 5 sao, còn có phòng cao cấp 8.000 tệ một đêm nữa chứ. Là Cục Y tế và Hiệp hội Y khoa đuổi lãnh đạo hay là nhiệm vụ bọn họ có phúc lớn hả? Sau đó chạy đi hỏi mới biết hóa ra, chủ nhiệm khoa họ bỏ tiền ra. Bác sĩ Tiểu Chu không kiềm chế được mà chụp hình post lên WeChat, nói là chủ nhiệm phó bỏ tiền ra lên cấp phòng hạng sang, nhận 8.888 tệ lần. Nhón cái, các bác sĩ thực tập đang bận bù đầu trong bệnh viện không kiềm chế được mà trên ầm ĩ. Trong lòng ai nấy cũng đều hối hận, vì sao mình không tranh thủ đi theo chủ nhiệm đi công tác hưởng phúc lợi chứ? Sao chủ nhiệm lại hào phóng như thế? Lần nào đi công tác cũng phải dăm bữa nửa tháng. Ở như thế, không sợ lỗ vốn à? Lúc họ đến bệnh viện, cũng đã nghe nói tiền lương của bác sĩ phó rất cao. Lúc người ta ở Mỹ, lương những 3 triệu đô một năm cũng tương đương với 20 triệu nhân dân tệ rồi. Sao viện trưởng Lôi bọn họ lại lôi kéo được chứ? Viện trưởng Lôi không thể trả lương cao như vậy, cùng lắm cũng chỉ được 1/10. Nhưng dù là có 2 triệu nhân dân tệ một năm, thì cũng hơn các chủ nhiệm khoa khác rất nhiều rồi. Trước đó, mọi người trong viện đều đoán già đoán non, xem rốt cuộc lương hắn là bao nhiêu. Nhưng tiền lương của Phó Tinh Hạ vẫn luôn được giữ bí mật. Mọi người nhìn quần áo, nhìn xe của hắn cũng không thể đoán ra. Bác sĩ phó chưa từng mặc hàng hiệu, nhưng nhìn quần áo của hắn không phải hàng rẻ tiền. Tuy vậy, cũng rất khó đoán giá. Cả xe của bác sĩ phó cũng vậy. Chỉ có chiếc Volvo hơn 10 vạn, thật sự không nhìn ra được. Đúng là quá khiêm tốn. Nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên bác sĩ phó là người có tiền. Một chuyến đi công tác phải tốn hơn chục triệu ấy nhỉ? Ha, chỉ riêng nơi ở thôi đã tốn hơn con số trên trời như vậy rồi. Nhưng Phó Tinh Hạ không biết chuyện này, tuy hắn cũng rất ngạc nhiên với căn phòng sang chảnh này, nhưng hắn không rõ tình hình trong nước nên cũng không nghĩ nhiều. Vừa tới khách sạn, Lâm Thiền đã gọi điện thoại tới. Cậu biết Phó Tinh Hạ không giỏi giao thiệp, biết hắn không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này, cho nên Lâm Thiền nên phải giấu giếm hắn, giúp hắn làm một vài việc lặt vặt. Lâm Thiền hỏi hắn đã đến nơi chưa. Phó Tinh Hạ trả lời, anh vừa tới khách sạn. Lâm Thiền khẽ ừ một tiếng. Em nhớ anh. Âm cuối cậu kéo thiệt là dài, có cảm giác hoàn toàn tin tưởng người ở bên kia đầu dây. Phó Tinh Hạ liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bọn họ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ, bình thường hắn phẫu thuật cũng mất chừng ấy thời gian. Đâu có giống đâu. Lâm Thiền nói, lúc em ở ngoài phòng phẫu thuật đợi anh, em biết anh đang ở trong đó, chỉ chốc lát nữa sau anh sẽ ra. Giọng của cậu trầu trĩ có vẻ uể oải. Giờ em biết anh đang ở xa, lại còn rất lâu nữa mới quay về. Cậu trầu trĩ một lúc lại sốc lại tinh thần. Lúc anh làm việc, em sẽ không phiền anh nữa. Anh nói cho em biết khi nào thì anh rảnh, chúng ta cùng video call nhé. Không thì gọi điện thoại cũng được. Nếu anh muốn làm, em sẽ rên cho anh nghe. Anh ở đó thấy chán, em có thể hát vui cho anh cũng được. Phải rồi, khách sạn anh ở, đầu bếp ở đó nấu ăn ngon lắm. Bọn họ còn cung cấp cả bữa sáng lẫn trà kiểu Hồng Kông nữa. Trong tủ lạnh có rượu brandy và rượu whisky và cả rượu nho trắng nữa. Em có bỏ vào vali một hộp trà và cà phê, anh có thể pha uống. Cậu lái nhái một tràng dài hành lý của Phó Tinh Hạ do cậu sắp xếp. Ngoài quần áo trà, cậu còn bỏ vào một số đồ thoạt nhìn không cần thiết. Bởi vì Phó Tinh Hạ không có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống. Hắn đến Vũ Hán rồi, mua thêm đồ dùng hàng ngày cũng được, chỉ là có thể không quen thôi. Lâm Thiền biết điều này, cho nên đã bảo khách sạn thay tráp giường, khăn tắm và đồ rửa mặt, ngay cả thảm cũng đã đổi luôn. Nhưng Phó Tinh Hạ không hề hay biết, hắn lặng lẽ nghe Lâm Thiền nói hết cậu, lại nói, sao em ngoan tới như vậy chứ? Em không ngoan. Lâm Thiền trở mình trên giường, cậu chưa rời giường, vẫn còn đang chìm đắm trong bầu không khí hoang ái buổi sáng. Giọng cậu mềm nhũn. Bác sĩ phó, em nói thật với anh đó. Em chỉ làm được như vậy với anh. Em chẳng ngoan gì đâu. Chỉ là em thích anh, nên mới bán me với anh thôi.

Dạ. Lâm Thiên nhảy bật ra khỏi giường của bác sĩ phó, chạy đến ban công phơi đồ. Đồ lót bác sĩ phó thay ra hôm qua, cậu vẫn còn chưa giặt. Lâm Thiên định đi giặt, lại nghĩ nên lấy nó ra để làm gì đó mới đúng. Cậu thở hổn hển hỏi bác sĩ phó. Em lấy quần lót của anh để thẩm du được không? Câu đó mặc hỏi một câu xấu hổ mang quần lót về phòng ngủ. Phó Tinh Hà ừ, hắn lấy thẻ ra quét cửa phòng nổi. Anh về đến phòng rồi. Lâm Tiên liền chạy đi đóng kín cửa sổ. Cậu kéo rèm cửa sổ lại, tránh cho mình quá kích động. Kêu lớn tiếng quá để hàng xóm nghe thấy thì chết dở. Dù sao thì cậu bé nhà bên kéo violon, cậu ở dưới đây cũng không nghe tiếng mà. Phó Tinh Hà đội dép, nới lỏng cà vạt. Phải rồi bác sĩ phó, anh vừa nói có việc muốn hỏi em à. Hắn nghe giọng nói của Lâm Thiên ở đầu dây bên kia, do dự trong chốc lát. Anh quên mất rồi. Phó Tinh Hà đã hết giận rồi, vừa nghe kẹo sữa nhà hắn nói chuyện, cơn giận đã bay mất tâm. Lâm Thiên giúp hắn lấy lòng mọi người, chuyện này khiến hắn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cảm giác trong lòng. Lâm Thiên bật cười ha hả, còn tưởng Phó Tinh Hà bị cậu câu dẫn quên mất mình định nói gì, cậu liếm liếm môi nói. Em cúp máy, chúng ta gọi video nhé. Anh đã lên giường chưa vậy? Phó Tinh Hà ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ sát đất. Hắn đặt điện thoại ở trên chiếc bàn con trước mặt, nhận lời mời video call của Lâm Thiên. Tốc độ mạng rất nhanh, video gần như không bị giật. Giọng nói của Lâm Thiên phát ra loa ngoài. Cậu dùng giá đỡ điện thoại. Mấy góc trọng đủ để bao quát tất cả. Cậu nằm trên giường, nhưng quần áo trên người vẫn rất chỉnh trang. Mặt đỏ hay hay xấu hổ cắn bờ môi mình. Đôi môi rất đỏ. Mấy hôm trước em mua rất nhiều đồ, hôm nay mới ký nhận hàng, cho anh một bất ngờ này. Cậu bảo bác sĩ phó đoán. Phó Tinh Hà nói. Đồ chơi à? Vâng, em mua nhiều đồ chơi lắm nhé. Anh đợi em xíu. Lâm Thiên nghiêng người sang một bên, hình như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, cậu lại xuất hiện trên màn ảnh, trên đầu đeo đôi tai thỏ. Mẹ không anh? Cậu bán me với bác sĩ phó, le lưỡi qua lại. Phó Tinh Hà nhớ lần trước, cậu uống rượu, lúc say cước, còn bám lấy hắn nhấn mạnh. Em không me mà. Lâm Thiên cười hề hề, nghe như khoe với hắn. Em cũng mua nhiều đồ lắm nhé, khi nào anh về có thể dùng trên người em. Cậu vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo. Cậu mặc áo chui đầu, nhón cái đã cởi được ra. Đến chiếc tai thỏ cũng bị trớt xuống, gương mặt ửng hồng. Cậu lại đeo tai thỏ lên. Dưới ánh đèn cam ấm áp, làn da Lâm Thiên trắng đến chói mắt. Phó Tinh Hà bị cậu khơi lửa tình. Lúc này hắn mới kéo khóa quần xuống, bàn tay tự tốn nắn bóp. Còn Lâm Thiên, cậu cũng đang bắt đầu sờ mó lui trên người. Cậu sờ lên ngực mình. Cậu có cơ ngực. Mặt trời nhỏ lại hay hay ửng hồng. Cậu ghé sát cơ ngực lại, ép thành một chảnh nhỏ. Ngón tay cậu đưa lên ngực, vâng về quanh mặt trời. Không biết Lâm Thiên học qua phim gì, trông rất tục nhưng vô cùng gợi cảm. Cậu hỏi bác sĩ phó có muốn ăn không. Phó Tinh Hà nói muốn. Lần sau đừng ép ngực như vậy, em đâu phải con gái. Giọng hắn trầm thấp. Cởi quần ra đi. Lâm Thiên ngượng ngùng. Em còn tưởng anh thích như vậy, lần sau em không làm thế nữa. Nhưng người không có cơ ngực, muốn ép cũng không trà. Nhưng cậu rất nghe lời Phó Tinh Hà, liền ngoan ngoãn cởi quần xuống. Phó Tinh Hà để ý bên trong cậu mặc thứ gì đó. Nó màu đen. Quần tất tình thú đó, Lâm Thiên nói. Quần tất màu đen, kiểu có dây nịch. Hơn nữa phong đũng cũng bị khoét. Mặt trước lộ ra, phía sau Phó Tinh Hà không nhìn thấy. Em cao quá nên không tìm được sai vừa, đành phải đặt làm. Cậu chọn mẫu trơn không có hoa văn, mới nhịn, cậu đã nghĩ chắc là bác sĩ phó sẽ rất thích. Yết hầu Phó Tinh Hà cuộn lên cuộn xuống. Hắn không thích mấy thứ này, nhưng mặt trên người Lâm Thiên lại thấy rất gợi cảm. Chân Lâm Thiên dài biên mang, lại còn trắng nữa. Lúc này đi đôi tất đen, càng tôn thêm làn da trắng nõn nà. Phó Tinh Hà cứng rồi, trên ngực và đùi Lâm Thiên vẫn còn in dấu hôn của hắn. Cậu lại bò qua bên cạnh lấy thứ gì đó. Lúc này cậu chỏng mông về phía máy thu hình. Giờ thì Phó Tinh Hà có thể thấy mặt sau của chiếc quần là một hình chữ thập chéo vắt qua ngang mông vện. Anh đợi em một chút, em lấy đồ đã. Lâm Thiên lại trở mình lấy ra một món đồ chơi, là chiếc đuôi thỏ nhét vào cúc hoa cùng bộ với đuôi tai cậu đang đeo. Phần nút nhét vào rất nhỏ, Lâm Thiên vừa ấn đã vào. Cậu nằm trên giường, đuôi thỏ hồng hồng ngắn cũng lộ ra. Cậu hỏi Phó Tinh Hà, trông có giống thỏ không, có đáng yêu không ạ? À? Phó Tinh Hà không nói gì, ánh mắt hắn sâu hút, thầm nghĩ không biết Lâm Thiên học ở đâu mấy trò chơi như vậy. Khi nào về, hắn phải dẹp mấy mớ tư liệu học tập và mấy thứ vớ vẩn kia đi mới được. Thật ra Lâm Thiên không làm gì cũng đã đáng yêu lắm rồi, nhưng cậu luôn muốn làm gì đó mới mẻ để quyến rũ hắn. Hắn hít sâu bảo cậu, cởi tất, tháo đuôi ra đi. Lâm Thiên ngẩn ra, cuối cùng nghe lời hắn. Cậu cởi hết ra. Tai thỏ thì sao ạ? À? Cái tai... Phó Tinh Hà nhìn màn hình, lúc Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc hơi rối xù. Đôi tai rất đáng yêu, không mang theo vị sắc dục. Kẹo sữa ngọt ngào biến thành kẹo sữa hình thỏ trắng cỡ lớn. Hắn nói, để tai lại. Lâm Thiên hí hửng nói, nếu bác sĩ Phó không thích như vậy, sau này em sẽ không làm thế nữa, em cũng không thích như vậy. Cơ mà em nghe người ta nói như vậy thì rất là kích thích. Hài, câu thở dài thường thượt, em thất bại quá. Tuy cách một lớp màn hình, nhưng Phó Tinh Hà có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng yếu xìu của cậu. Em biết anh thích em như thế nào nhất không? Như thế nào ạ? À? Lâm Thiên chớp chớp mắt. Hắn chăm chú nhìn cơ thể của Lâm Thiên, ánh mắt dường như thay đổi. Lâm Thiên xấu hổ. Anh đừng nhìn em như vậy mà. Chính là như lúc này. Phó Tinh Hà nói, em không cần làm trò gì, anh cũng đều thích em. Lâm Thiên ngẩn ra, đôi tai thỏ trên đầu càng khiến cậu mê hơn. Phó Tinh Hà gọi cậu là kẹo sữa, cũng bởi vì Lâm Thiên vừa ngọt ngào lại vừa thanh thuần. Ngay cả khi phát dục trước mặt hắn cũng có cảm giác thật hồn nhiên. Dù bên ngoài trông như nào, thì vị thuần khiết bên trong cũng không thay đổi. Dường như Lâm Thiên cũng hiểu được ý hắn. Cậu lấy hết đồ chơi ra, lại hỏi, lúc làm, em nói như vậy, có phải anh cũng ghét không? Lúc Phó Tinh Hà làm cậu, đầu Lâm Thiên nóng lên, mấy lời tình thú kiểu gì cũng dám nói. Mới đầu cậu còn hơi xấu hổ, sau này rên nhiều cũng thành quen. Cậu cảm thấy thoải mái, mà hình như bác sĩ Phó cũng càng cố sức hơn. Không ghét, hắn nói. Lâm Thiên lại gọi hắn là chồng, gọi hắn là anh trai. Cậu gọi gì, Phó Tinh Hà cũng thích cả. Cậu gọi hắn là bác sĩ Phó, hắn cũng thấy thích. Không có đồ chơi, Lâm Thiên đành phải cầm quần lót của bác sĩ Phó để lấy cảm giác. Cậu nghe thấy tiếng bác sĩ Phó thở gấp, chẳng bao lâu thì cậu tới. Cậu ở bên kia màn hình trên rỉ cho bác sĩ Phó nghe, mãi đến khi giọng nói khàn cả đi, Phó Tinh Hà mới ra. Màn hình bị dính một chút, Phó Tinh Hà lấy giấy lau. Lâm Thiên nói cậu muốn liếm. Khi nào về cho em uống, Phó Tinh Hà nói. Lâm Thiên nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Cậu cầm điện thoại lên, quay mặt mình. Đuôi tai thỏ vẫn còn trên đầu, lúc này đã hơi lệch. Lâm Thiên chỉnh lại. Bác sĩ Phó. Anh à, em thấy phê lắm ý. Hóa ra, làm video call cũng thấy sướng như vậy. Phó Tinh Hà nhìn thấy chiếc quần lót đen của mình ở bên cạnh chiếc gối. Lúc nãy Lâm Thiên động tình, cầm quần lót hắn đưa lên mặt, hoàn toàn là hành động vô thức. Gương mặt Lâm Thiên rõ ràng là mê đắm. Chiếc quần lót đen mang theo sóng tình mà chảy dọc tứ chi bách hại. Mùi thơm lắm à? Hắn hỏi. Lâm Thiên ngơ ngác hỏi. Gì ạ? Phó Tinh Hà nhếch môi nói. Quần lót của anh ấy. Mặt Lâm Thiên đỏ lên, không nắm được ý chính mà nói. À, mai em giặt cho anh. Phó Tinh Hà không trêu cậu nữa, khẽ ừ. Lâm Thiên là một người rất mâu thuẫn. Phó Tinh Hà phát hiện ra tính cách cậu rất lạnh, còn rất hay xấu hổ, làm gì cũng bẽn lẽn, giống như động vật ăn cỏ, như một chú thỏ vậy. Nhưng mà cậu lại có thể làm một số chuyện rất lớn mật như vậy. Hơn nữa Lâm Thiên còn nghĩ cho hắn, giúp hắn lo chuyện đối nhân xử thế. Phó Tinh Hà xem quy trách, phát hiện tin này đã lan nhanh ra ngoài. Tiểu Chu đang ảnh phòng khách sạn lên, căn phòng sang chảnh khiến người ta nhìn mà líu lưỡi. Mọi người xem phòng tắm này, nhìn phòng tắm này đi. Mọi người có biết bồn tắm này được làm bằng đá gì không? Tôi lên Baidu search là đá mài tự nhiên Amazon đó. Các bác sĩ trong khoa đều rất hâm mộ, nói chủ Diệp tốt ghê, lại còn hào phóng nữa. Phó Tinh Hà không nói câu nào, hoàn toàn giữ im lặng, ngấm ngầm chấp nhận tất cả, cũng không hỏi Lâm Thiên đã xảy ra chuyện gì. Đang xa nhau thế này, Phó Tinh Hà không muốn hỏi cậu những chuyện như vậy, giờ hai người không ở bên nhau, nói gì cũng không hay. Còn dễ gây hiểu lầm, hắn cũng không muốn nói gì khiến Lâm Thiên phải suy nghĩ nhiều, cho nên Phó Tinh Hà định quay về mới nói chuyện với cậu sau. Nhưng chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn. Rốt cuộc Lâm Thiên còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa. Cậu không kể về gia đình mình cho hắn nghe, mà Phó Tinh Hà cũng chưa từng nhắc đến nhà mình. Quan hệ của họ bây giờ thoạt nhìn thì có vẻ ngọt ngào đó, hạnh phúc đó. Hai người cũng thích nhau, nhưng thực ra quan hệ mỏng manh như một căn nhà giấy. Gió thổi thì chực đổ, không chịu nổi dậy vò. Phó Tinh Hà thật sự muốn duy trì mối quan hệ này với Lâm Thiên, cho nên hắn buộc phải suy nghĩ về mấy chuyện tình yêu. Điều này, trước đây, hắn chưa từng nghĩ tới. Thật là phiền phức.